Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần xã hội đen xuất hiện, địa phương không phải là tanh M, Á, U thì cũng là mưa máu. Bọn họ sẽ không gây chuyện thật sao? Phi Ngư Ca cũng nắm tay một cô gái. Trong vest lộ ra tì hưu màu hồng phấn. Hắn ta nhai kẹo cao su cười nói. Sở đại sư khai trương. Chúng tôi đến chúc mừng được chưa? Không thấy chúng tôi đều mặc vest sao? Các sếp không nhận ra à? Trương Kiến Đức ngậm điếu thuốc. Kinh ngạc, mọi người đều biết, xã hội đen từ trước đến nay không thích mặc vest. Cho dù có mặc cũng sẽ không mặc chỉnh tề. Không mặc áo sơ mi. Hở N, G, Ư, C lộ vai là chuyện bình thường. Càng miễn bàn đến nhóm xã hội đen hung hãn tàn ác hiện tại. Quy củ mặc áo sơ mi đeo cà vạt. Thậm chí có mấy cái cà vạt thắt lệch vẹo cũng ngoan ngoãn đeo trên cổ. Hai thế lực đối lập, một trắng một đen, một chính một tà cùng tụ tập ở phố Miếu. Thế nhưng chỉ vì chúc mừng một cửa hàng phong thủy khai trương. Thật kỳ lạ, Trương Kiến Đức cũng coi như biết tuốt. Tin tức gì ở Hương Giang có gì mà hắn không biết. Trận chiến hoành tráng thế này, hắn thật sự chưa bao giờ gặp qua. Bầu không khí căng thẳng, nhóm xã hội đen như chó săn, nheo mắt nhìn nhóm cảnh sát quân trang, mọi người cũng không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ một chút sơ hở, hai bên sẽ diễn ra một trận hỗn chiến đao kiếm, cho đến khi một giọng nói nữ nhẹ nhàng như gió vang lên. Mọi người đều ở đây làm gì vậy? Đám người nhìn về phía đó, dưới ánh mặt trời. Cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mi cong cong, áo sơ mi trắng bó sát eo cùng quần jean ôm sát. Đi đôi giày cao gót, toát lên vẻ thanh xuân và xinh đẹp. Chỉ trong chớp mắt, căng thẳng dương cung bạt kiếm bỗng chốc tan biến gần như hoàn toàn. Sở đại sư, Khâu Hào chào hỏi, vẻ mặt hung dữ tan biến. Hắn ngậm xì gà vỗ vai Vu Phi Dương. Cười ha ha, hiểu lầm, mọi người đều là anh em tốt. Ai cùng xã hội đen là anh em tốt? Vu Phi Dương cau mày, cầm dùi cui quét bụi bẩn trên vai. Ánh mắt nhìn Sở đại sư, anh vẫn chọn cách nể tình. Anh mỉm cười nói, chúc mừng Sở đại sư khai trương cửa hàng mới. Cảm ơn, Sở Nguyệt nịnh mỉm cười. Ánh mắt nhìn theo hàng người xếp hàng. May mắn thay cô đã quen với những trường hợp lớn, lượng người hiện tại vẫn có thể chịu đựng được. Cô thu hồi tầm mắt nói, hôm nay phải vất vả cho các anh rồi. Nói gì thế? Vu Phi Dương giơ tay chỉnh lại mũ cảnh sát, cười tươi rạng rỡ, ngay cả khi không phải ngày khai trương cửa hàng của đại sư. Với lượng người chen chúc như vậy thì cảnh sát Hương Giang chúng tôi đều phải tận trung cương vị. Đợi lát nữa gọi các anh em của anh đến, cùng nhau vào uống nước đường nhé. Sở Nguyệt nịnh không quên mời. Tối hôm qua chuẩn bị lượng nước đường vẫn còn ít. Tuy nhiên, cô có thể gọi Sở Di đi mua nguyên liệu nấu thêm. Lượng người hiện tại khá đông, cảnh sát quân trang giữ gìn trật tự cũng rất vất vả. Vu Phi Dương đồng ý sau đó cùng các cảnh sát quân trang khác duy trì trật tự. Sở Nguyệt Nịnh lại nhìn về phía Khâu Hào, mỉm cười, anh Khâu, lát nữa cũng cùng nhau đến uống nước đường đi. Khâu Hào kinh ngạc, hắn không ngờ bọn họ, một bang xã hội đen cũng có thể được mời. Mọi người thường là đều sợ hãi bọn họ. Họ coi xã hội đen như con chuột chuỗi ngầm. Chỉ có Sở đại sư mới nguyện ý tôn trọng bọn họ. Khâu Hào cảm thấy ấm áp trong lòng, cười nói, đại sư khách sáo quá nhưng không được đâu. Anh em tôi có khoảng hơn 100 người. Hôm nay lại là ngày khai trương của cô. Vốn dĩ cô đã rất bận rồi. Lần sau, tôi sẽ tự mình đưa anh em đến. DTE nói xong, Khâu Hào ngậm xì gà, giơ tay vỗ vỗ. Lập tức, tiếng hô hào vang dội trời đất vang lên khắp phố Miếu. phố miếu vốn ồn ào bỗng chốc im bặt. Hàng khách xếp hàng nhìn nhóm xã hội đen, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cách chương.